Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, xe ngựa. Ba canh cầu nguyệt phiếu, nếu vạn vật đều có giá trị, cái kia hết thảy đều có thể bị giao dịch. Saoru một bước cũng không nhường đáp lễ, ta chỉ là muốn hỏi thăm Tạo Mộng đại sư bảng giá. Chậc chậc. Thật là một cái tự tin ra hỏa. Gây, Móc Cầm phát ra kinh ngạc tán thán. Chợt trầm tĩnh lại, ngươi muốn cùng chúng ta giao dịch. Rất đơn giản, ám sát Quang Minh Nữ Thần giáo hội bất luận một vị nào đại chủ giáo. Hoặc là 11 cục cao tầng. Nếu như ngươi có thể làm được, ta tin tưởng chúng ta sẽ rất tình nguyện cùng ngươi giao dịch. Trừ cái đó ra, gia nhập chúng ta. Thông qua không ngừng tích lũy cống hiến, cũng có thể hối đoái. Ta cần phải thật tốt suy nghĩ một thoáng. Saoru thở sâu. Trên thực tế, hắn đã làm đi qua một vị đại chủ giáo. Đó là cổ thần giấc mộng bên trong Oliver. Thế nhưng, chuyện này chỉ có hắn tự mình biết. Hoặc là, bại lộ thân phận của Hắc Kỵ Sĩ. Mặc dù tại Cong Ni Châu lúc không có giết chết đại chủ giáo, nhưng 11 cục người có thể là xử lý không ít. Chỉ là này đồng dạng có tai họa ngầm. Dù sao liên lụy ác ma cổ trạch cùng Angus King gia tộc. Dĩ nhiên, chúng ta có thể cho ngươi thời gian. Chúng ta lại ở chỗ này dừng lại thật lâu. Gây vẻ mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ thành kính. Chủ ta ở chỗ này lưu lại thần tích. Thần tích, Saoru con ngươi co rụt lại, trong lòng thở dài một tiếng, lại hỏi, cổ lão thời kỳ thống trị thế giới rắn lớn, cùng trong thâm uyên ác ma, là quan hệ như thế nào? Hắn một mực hoài nghi cái trước là ác ma bí danh. Cổ lão rắn lớn, nó là hết thảy bắt đầu cùng chung kết, thông qua thôn phệ chính mình cái đuôi lớn mà không ngừng tuần hoàn. Nó có vô số khuôn mặt cùng thân phận. Gây đầu tiên là niệm tụng một đoạn bài hát ca tụng. Chợt trên mặt vui vẻ nói, vấn đề của ngươi liên quan đến rất cao bí mật. Ta cự tuyệt trả lời. Ta phải đi. Nếu như ngươi nghĩ tốt, có thể đi ma quỷ hoa hồng quán ba, hướng tửu bảo báo tên của ta. Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn liền dần dần trở nên hư ảo. Trắng hay đen đường cong tán loạn, sau cùng tan biến tại hư vô, thao túng ánh sáng cùng ảnh ma pháp, quả nhiên là huyễn thuật cao thủ. Saoru linh cảm buông ra, xác nhận đối phương đã rời đi, lúc này mới đi vào lò sưởi trong tường bên cạnh, đá Ha Lop một cước, chó chết, ngươi chính là như vậy giữ nhà. Ha Lop ồ yết một tiếng, một mặt vô tội nhìn Saoru. Giống như tại biểu đạt nó chỉ là nhất giai chó, đánh không lại tam giai chuyên gia cấp chức nghiệp giả. Được rồi, Isaac đại khái đã tấn thăng phóng mục giả, ngày mai liền đem ngươi đưa trở về. Saoru sắc mặt ngưng trọng chân chính, cổ xã hội người đều là người điên. Hôm nay một màn này mặc dù chỉ là ảo giác, nhưng không làm được thật sẽ xuất hiện. Không chỉ có là Harlock, liền Mary. Hắn cũng chuẩn bị đem đối phương sa thải. Ngược lại thực lực đã khôi phục. Đến nên rời đi thời điểm. Gào ngô. Nghe được có thể trở lại chủ nhân bên người. Hà lão lỗ tai chi lên. Lập tức hưng phấn lên. Cuối cùng muốn về đến cựu chủ nhân bên người sao? Cảm giác chó sinh muốn đến đỉnh phong a. Saoru lệ đạp một cước đi qua. Quả nhiên là đầu nuôi không quen chó chết. Trong phòng ngủ, Saoru dùng tư thế thoải mái nhất nằm tại trên giường lớn. Suy tư chuyện đã xảy ra hôm nay. Ác ma thần tích, cổ lão đại rắn tuần hoàn. Hàm vĩ xà cùng lúc chi hoàn. Được rồi, đây là ta trước mắt không thể nào hiểu được phạm trù. Càng thêm then chốt chính là cùng cổ xã hội. Cùng một tuyến, giao dịch Tạo Mộng đại sư sự tình có manh mối. Dĩ nhiên. Vẻn vẹn chỉ là manh mối mà thôi. Mặc dù hắn hiện tại thay đổi khuôn mặt, chịu lấy son beta thân phận, nhưng cũng không nguyện ý trở thành cổ xã hội tay chân. ám sát một chỗ đại chủ giáo. Đây là toàn diện khiêu khích quang minh nữ thần giáo hội sự tình. Dù cho hiện tại bảy đại chính thần cũng không thức tỉnh, nhưng không đến truyền thuyết, vẫn là không nên tùy tiện nếm thử thì tốt hơn. Trên thực tế, cho dù là moron, cũng không phải bị truy đến giống như một đầu chó hoang. Căn bản không dám lộ diện. Có lẽ, ta nên đi mộng linh giới bên trong tìm kiếm. Chỉ cần bản thổ trên thế giới có tạo mộng đại sư truyền thừa, mộng linh giới bên trong liền nhất định có. Đây là do hắn bản thân đặc tính chỗ quyết định. Linh giới bí mật rất nhiều a, ta thậm chí cảm giác nó không phải cái thế giới này phụ thuộc. Tương phản, càng có một loại chư thế giới hạch tâm mùi vị. Có lẽ mỗi cái thế giới đều có hắn đặc biệt huyễn linh giới, tâm linh giới, mộng linh giới, nhưng ở tầng cao hơn linh giới thời điểm, rất nhiều thế giới linh giới liền dung hợp. Lữ pháp sư có thể ngao du rất nhiều thế giới bí mật. Ngay tại tầng cao hơn linh giới bên trong, phảng phất một cái trạm trung chuyển. Đây là linh môi trực giác, nhưng Saoru hết sức tin tưởng. Nếu như nhìn như vậy, cái gọi là thần quốc trên thực tế chưa hẳn không phải một cái thế giới đặc thù. Saoru cảm thấy cảm xúc sục sôi. Một phần vạn đúng như hắn suy đoán dạng này. Có lẽ có một ngày, hắn có khả năng thông qua linh giới trở lại cái kia hồn khiên mộng nhiễu cố hương. Mộng linh giới a, nghĩ tới đây, hắn khép kín hai mắt. Linh hồn đột nhiên nhảy vọt, phảng phất từ trên cao rơi xuống. Hắn linh chấn động, mở ra tầm mắt, chung quanh là một mảnh màu đen thảo nguyên. Còn có một số chấm đỏ cây nấm đang ở vui sướng làm thành một vòng khiêu vũ. Trước đó to lớn dấu chân, còn có cái khác cảnh vật, đã hoàn toàn biến mất không thấy. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, mộng linh giới bên trong có vẻ giống như đi qua mấy vạn năm một dạng. Hay hoặc là, ta mỗi lần đi tới đều là mộng linh giới khác biệt vị trí. Saoru tiến lên mấy bước, nhìn chăm chú lấy cùng chính mình cao không sai biệt cho lắm khổng lồ chấm đỏ cây nấm. Các ngươi biết tạo mộng đại sư sao? Ngói nhiều nạp, đang ở hát một chút nhảy nhót chấm đỏ cây nấm thấy hắn. Đột nhiên cùng một chỗ dừng lại, phát ra rít lên, chúng nó phảng phất thấy được kẻ địch. Theo trụ cột bên trên rút ra vô ích tay nhỏ cùng chân nhỏ. Nắm lấy màu đen trường mâu một dạng vũ khí, hướng Saoru ném mạnh tới. Móa, một lời không hợp liền bão nổi. Saoru vội vàng trốn tránh, nhưng linh thể vẫn là trúng một mâu. Một cỗ đau nhức truyền ra, linh cảm kịch liệt tiêu hao. Không thể trêu vào, còn không trốn thoát sao? Hắn chửi mắng một tiếng, vội vàng bắt đầu chạy trốn. Phía sau chấm đỏ cây nấm theo đuổi không bỏ. Không được, ta tốc độ thế mà còn đối với chúng nó nhanh. Lại đuổi tiếp, ta linh thể liền muốn mất phương hướng. Saoru khẽ cắn răng, chuẩn bị từ bỏ lần này linh giới thăm dò. Đúng lúc này, trên đường chân trời, đột nhiên nhiều một vòng thuần trắng, mặt trời. Kịch liệt hào quang chiếu xạ phía dưới. Không ít chấm đỏ cây nấm lập tức hòa tan, biến thành một bãi ác tâm mủ dịch. Tại hào quang rừng rực bên trong, Saoru nỗ lực mở to mắt. Hắn giống như thấy được một chiếc xe ngựa. Đó là hết sức cổ điển xe ngựa kiểu dáng. Chủ thể dùng làm bằng đồng xanh. Mặt ngoài khắc rõ thần bí ký hiệu. Tản mát ra khí tức nguy hiểm. Linh giới xe ngựa có thể mặc toa linh giới thần kỳ vật phẩm. Theo ký hiệu cùng tiêu tán trong tin tức, Saoru thu hoạch được một chút manh mối. Đúng lúc này, xe ngựa chung quanh hào quang tăng vọt, bàng bạc mênh mông lực lượng hóa thành gợn sóng, hướng tứ phía quét ngang, vô phương ngăn cản. Saoru linh không chút nghĩ ngợi, tại gợn sóng đến trước khi đến, rời đi mộng linh giới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.